Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng từ biệt thự sang sống trong một căn phòng thuê nhỏ, bắt đầu làm việc chăm chỉ, gánh vác gánh nặng cuộc sống thời gian đó rất vất vả. Nhưng vì có người thương bên cạnh, hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc rất nhanh. Hai người tốt nghiệp, những khó khăn của thực tế cuối cùng cũng ập đến với họ. Tiền thuê nhà, điện nước, sự quấy rầy từ cha mẹ của thiếu gia. Học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, là một con phượng hoàng bay ra từ vùng núi. Việc học tập và cuộc sống của cậu ta gánh vác hy vọng của cả gia đình. Công việc luật sư có thu nhập không thấp, nhưng phần lớn đều gửi về để phụ giúp cha mẹ ở quê. Ngược lại, thiếu gia từng là con nhà giàu giờ đây phải đi làm từ sáng đến tối, để kiếm đủ chi phí sinh hoạt cho hai người, thường xuyên không có thời gian để ngủ. Thời gian từng ngày trôi qua, hai người làm việc vất vả trong 5 năm, cuối cùng đã tiết kiệm được tiền để mua nhà. Thiếu gia rất vui mừng, nghĩ rằng cuộc sống cuối cùng cũng sẽ tốt đẹp. Nhưng vào một ngày nọ, hắn bất ngờ nhận được một tin xấu. Người yêu của hắn sắp kết hôn, các tin nhắn không thể giả mạo, như một bàn tay tàn nhẫn, xé tan tất cả những ấm áp và tốt đẹp. Hóa ra cha mẹ hắn đã sớm giới thiệu một cô gái cho hắn. Cô gái là đồng hương của hắn, cả hai cùng nỗ lực ở thành phố lớn. Hắn tự xưng là người độc thân, diện mạo khôi ngô, công việc là luật sư, là một đối tượng kết hôn gần như hoàn hảo, đương nhiên cô gái ấy cảm thấy rung động. Hai người đã hẹn hò được nửa năm, cuối cùng dưới sự ủng hộ của cả hai bên cha mẹ, đã ấn định ngày cưới. Thiếu gia nhà giàu lướt qua từng tin nhắn, cuối cùng ngẩn người ra, mới hiểu ra, hóa ra không phải vì thương hắn vất vả đường xa mà không đưa hắn về quê, mà là bên đó căn bản không nhắc đến sự tồn tại của hắn với gia đình. Căn nhà đứng tên người kia cũng không phải vì thủ tục khó khăn, mà từ ban đầu đã chuẩn bị cho việc chia tay. Và cái gọi là tăng ca, đương nhiên cũng là đi hẹn hò với người khác. Bên đó đã ấn định ngày cưới, bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, còn hắn thì hoàn toàn không hay biết. Cuộc cãi vã bùng nổ, nhưng người kia nói gì? Hắn nói, cậu là tiểu thiếu gia có tiền, đương nhiên có thể trải nghiệm một chút khổ sở của con người, nhưng tôi thì không giống, tôi nghèo quá, tôi không chơi nổi. Hắn còn nói, đừng giả vờ ngốc nghếch, cậu nói yêu tôi, vì tôi tốt, nhưng điều cậu mang đến cho tôi ngoài phiền phức thì còn gì nữa. Tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình vì cậu, mà cậu lại đối xử với tôi như vậy. Là cậu tự ngu ngốc, muốn lấy những điều đó để uy hát, y, ế, pê tôi không mắc bẫy đâu. Thôi được, đã biết thì mau dọn đi, ba mẹ tôi sắp đến, tôi không muốn để họ thấy cậu, hai thằng con trai ở chung thật ghê tởm. Thiếu gia bị đuổi ra ngoài, chỉ có vài bộ quần áo và một vali, nhưng hắn thực sự không cam lòng, cánh cửa không mở được, hắn đứng chờ trước cửa, chờ đến khi người kia ra ngoài, xông lên muốn kéo nhau vào cuộc chiến sống chết. Cậu dám kết hôn với người khác, tôi sẽ khiến cậu mất mặt. Cậu không muốn làm cha mẹ thất vọng à, tôi nhất định phải đến thông báo cho họ sự thật. Những bức ảnh, trải nghiệm, tôi sẽ gửi hết đi, đồng nghiệp và gia đình của cậu không ai thoát được. Tôi không quan tâm những điều này, cậu không sợ sao? Sự thật chứng minh rằng người kia rất sợ, vì vậy hắn tức giận, G, I, E, C người. Người C, H, E, T luôn là an toàn nhất và có thể giữ bí mật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.